Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 liên hợp. Đồng bạn, xem tái hiện trường, mắt thấy các giáo học sinh xem tái cảm xúc kích động. Có chút tính tình táo bạo đã bắt đầu lẫn nhau mắng chiến. Các giáo đại lão đều đứng lên, hoặc trấn an hoặc rít gào. Mạnh mẽ đem nháo sự học sinh đều đè xuống, nhưng hiện trường không khí tựa như sắp thất bại khai tạc. Nồi nấu quặng, tuy bị người mạnh mẽ dùng ma pháp trói buộc, nhưng cũng chỉ là kéo dài nổ tung chảo thời gian, các giáo các đại lão biểu tình cũng không phải thực hảo, có còn tính bình tĩnh, có tắc thật sâu nhíu mày. Không có ai nguyện ý nhìn đến chính mình trường học học sinh biểu hiện ác liệt. Nếu năng lực không được còn nhưng tiếp thu. Khả nhân phẩm ra vấn đề, vẫn là ở trước mặt mọi người cho hấp thụ ánh sáng. Vậy làm người khó có thể nhẫn nại, có chút trường học thậm chí bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Bọn họ có phải hay không trừ bỏ năng lực giáo dục, còn phải tăng mạnh cá nhân phẩm đức cùng tập thể vinh dự cảm giáo dục. Kỳ thật, trường học các vị đại lão bao gồm bộ phận học sinh cũng minh bạch. Những cái đó biểu hiện tương đối không xong học sinh cũng không nhất định chính là nhân phẩm không được, chỉ là bọn hắn khái niệm còn không có thay đổi lại đây, dĩ vãng tỉ thí đều là đánh lộn tương đối nhiều, hoặc là chính là làm ra giống nuôi chồng mê cung như vậy tỉ thí hoàn cảnh. Làm đại gia phân biệt đi vào đối phó địch nhân, như là này hai loại tình huống, kia đương nhiên là xử lý đối thủ hoặc là không thèm nhìn đối thủ tình trạng. Mới là bình thường thái, vì thế, có chút học sinh tiến vào loại này thiên hiện thực hướng chiến trường. Bọn họ cũng sẽ trở thành là nuôi chồng mê cung như vậy tỉ thí hoàn cảnh. Chỉ lo chính mình, không màng người khác, có chút người dự thi thậm chí có thể ôm nghịch ngợm gây sự tâm thái. Cảm thấy cũng sẽ không thật sự người chết. Liền cố ý hố mặt khác người dự thi, mặt khác còn có chút tính cách thật tương đối lạnh nhạt học sinh. Hoặc là chuyên tâm một lòng theo đuổi ma pháp chân lý học sinh. Bọn họ cũng đối trợ giúp những người khác hoặc cứu người hoặc hợp tác không có gì hứng thú, nhưng người thật nói này đó học sinh có cái gì ý xấu? Hoặc phẩm đức không được? Thật đúng là không phải, nhưng các giáo thậm chí mình giáo học sinh gian đối lập. Thậm chí thù hận đã hình thành. Giải quyết như thế nào? Có chút trường học đại lão còn nhịn không được oán trách khởi đại hội tổ chức cùng kế hoạch phương. Rốt cuộc là ai quyết định triệu hoán hệ tỉ thí dùng phương thức này? Này đối còn ở trường học học tập bọn học sinh tới nói có phải hay không quá tàn nhẫn một ít? Liền tính muốn làm thiên hiện thực hướng tỉ thí. Tốt xấu các ngươi cũng trước tiên nói một câu. Hoặc là ở trong lúc thi đấu rõ ràng mà nói ra yêu cầu đại gia hợp tác không hảo sao? Có giáo thụ trực tiếp liền cùng bạn bè oán giận ra tới. Còn hảo hắn không quên trước bố trí một cái kết giới. Không làm ngồi ở phụ cận học sinh nghe được hắn đang nói cái gì, hắn lão hữu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đôi mắt liền không có từ trên quầng sáng rời đi. Có biến hóa, đừng thất vọng, ngươi nhìn nhìn lại học sinh phản ứng. Lại xem sân thi đấu, ân. Nên giáo thụ nhìn chung quanh học sinh. Phát hiện thật nhiều học sinh đều không hề khắc khẩu cùng oán giận. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm quầng sáng. Thần sắc còn thập phần kích động. Bất quá cái này kích động cũng không phải hư kích động. Đại gia rõ ràng hai mắt tỏa ánh sáng. Có không tốt với khống chế cảm xúc học sinh thậm chí kích động đến gương mặt đỏ bừng, nên giáo thụ. Ánh mắt chuyển rời đến trên quầng sáng. Liền như vậy một đoạn thời gian ngắn. Thi đấu hiện trường đã xảy ra chuyện gì? Tỉ thí hiện trường, thời gian trở lại ước 10 phút trước, Vương Diệp đem mở ra thổ bào. Hai cái tiểu trùng nhân kéo chính mình đồng bạn chính mình bay đi vào, hai cái tiểu trùng nhân không? Được nói lời cảm tạ, lại thật ngượng ngùng hỏi có hay không trị liệu bao, các ngươi đem người buông. Đừng lo lắng, hiện tại phiền toái các ngươi trước cùng chính mình triệu hoán trùng câu thông. Cùng những người khác triệu hoán vật phối hợp, làm chúng nó tiêu diệt các ngươi mang lại đây hoạt thi. Sư Bình Nguyên, phiền toái ngươi chỉ huy trận này, hảo. Sư Bình Nguyên thực tự nhiên mà tiếp nhận chỉ huy nhiệm vụ. Vừa rồi bắt đầu, ở Tiểu Diệp Tử nghỉ ngơi khi, chính là hắn phụ trách chỉ huy, tốt tốt. bị cứu tiến vào tiểu trùng nhân không hảo không nghe phân. Phó, chẳng sợ bọn họ hiện tại đã mệt tới cực điểm, Vương Diệp điều chỉnh hô hấp. Kéo nhị hô, sinh sôi không thôi đàn liệu kỹ năng phát động, ở hắn đạt tới người chơi 40 cấp khi. Sinh sôi không thôi liền từ đơn thể trị liệu biến thành nhưng đàn liệu. Chỉ là phía trước vẫn luôn không có phát huy cơ hội, đàn liệu không rời đi nhân quả vũ khí. Không giống đơn thể, còn có thể dựa trực tiếp tiếp xúc tới trị liệu, Vương Diệp đem trị liệu đối tượng chủ yếu nhắm ngay. Cái kia bị lửa đốt thương tiểu trùng nhân, kia tiểu trùng nhân đau đến cả người trù trừ, nhưng hắn thực kiên cường. Thế nhưng còn có thể bảo trì thanh tỉnh cũng không có phát ra cái gì thanh âm, trừ bỏ chủ thể trị. Liệu tiểu trùng nhân, hắn còn đem kỹ năng khuếch tán đến thổ bảo những người khác trên người. Có thương tích trị thương. Không thương liền tương đương với giúp bọn hắn khôi phục một chút thể lực cùng tinh thần lực. Hai. Cái mệt tới cực điểm tiểu trùng nhân lập tức liền cảm giác được bất đồng. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn về phía Vương Diệp, Mai Vũ Văn quá kiêu ngạo mà nói. Chúng ta tiểu Diệp tử chẳng những công kích cường, phụ trợ cũng cường. Hắn chính là chúng ta người trị liệu. Liền chúng ta triệu hoán tới bảo bảo đều có thể trị liệu Nga, hai cái tiểu trùng nhân đôi mắt sáng. Như tuyết, động tác nhất trí quay đầu xem chính mình đồng bạn. Quả nhiên liền nhìn đến đồng bạn trên người thương thế ở mắt thường có thể thấy được khôi phục. A, quá cảm tạ, không cần thất thần. Các ngươi mang đến này đàn hoạt thi ma điểu nhưng khó đối phó. Cho các ngươi sâu bay lên đi, hấp dẫn chúng nó chú ý. Tốt nhất đem chúng nó dẫn tới mặt đất, độ cao càng thấp càng tốt. Sư Bình Nguyên chỉ huy nói, tốt, giao cho chúng ta. Mắt thấy đồng bạn thoát ly nguy hiểm, bọn họ trên người cũng có tân sức lực cùng tinh thần lực. Hai cái tiểu trùng nhân lập tức đánh lên tinh thần cùng chính mình triệu hoán tới trùng đàn liên hệ. Lên, Vương Diệp cũng làm lưu lại bộ phận phù du quang trùng khẽ yên lặng mà lưu đến những cái đó. Hoạt thi điểu trên người. Từ chúng nó đôi mắt, lỗ tai chui vào đại não gặm thực liền thấy này đó nguyên bản khí thế kiêu ngạo. Đuổi theo tiểu trùng nhân chạy trốn đi mau đầu không đường hoạt thi ma điểu bỗng nhiên một con tiếp. Theo một con từ không trung rơi xuống, đã quen thuộc loại tình huống này vẫn tinh thú nhân 5 người. Phát ra nho nhỏ hoan hô, làm nhà mình bảo bảo càng thêm ra sức đánh chó rơi xuống nước tiểu trùng nhân nhóm vừa tới. Không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng cũng biết bọn họ liền phải thoát ly nguy hiểm, cũng đều càng thêm cố lấy kính, rốt cuộc. Ở đại gia hợp tác hạ, này phê hoạt thi ma điểu bị tiêu diệt đến sạch sẽ, mọi người hô khí. Rốt cuộc lại xử lý một đợt, có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, hai cái tiểu trùng nhân trực tiếp nằm liệt đến trên mặt đất. Bọn họ mệt muốn chết rồi, chủ yếu thần kinh vẫn luôn căng chặt, Vương Diệp lại sử dụng đào mồ chôn mình đem này đó ma điểu. Thi thể chôn nhập thổ địa, tiểu trùng nhân nhóm nhìn đến tự động quay cuồng thổ nhưỡng. Bừng tỉnh, trách không được bọn họ lại đây khi thấy nơi này như vậy sạch sẽ. Nguyên lai có người quét tước chiến trường, là dưới nền đất nhân tộc sao? Tiểu trùng nhân nhịn không được hỏi, Vương Diệp thấy bị bỏng trùng người đã khôi phục. Thu hồi nhị hồ, lắc đầu, là tiểu Diệp tử lạp. Đều nói hắn phụ trợ rất lợi hại lạp. Thú nhân thiếu niên khoe khoang, ba cái tiểu trùng nhân lại. Lần nữa hướng Vương Diệp cùng mặt khác 5 người chính thức nói lời cảm tạ, Vương Diệp xua xua tay. Đột nhiên hỏi, các ngươi có phải hay không có thể ẩn thân? Hắn nghe trùng lão nói qua, tiểu trùng nhân lẫn nhau xem. Dẫn đầu tiểu trùng nhân gật đầu nói, là có thể, bất quá thời gian không thể duy trì rất dài. Lần phấn sẽ mất đi hiệu lực ước chừng bao lâu thời. Gian, Vương Diệp giải thích, ta không phải muốn tìm hiểu các ngươi bí mật, ta chỉ là yêu cầu hiểu biết đại gia từng người năng lực. Hảo tiến hành tốt nhất chiến đấu phân phối, tiểu trùng nhân vội nói. Không xem như bí mật lạp, nếu không có gió mạnh, bọt nước cùng lửa đốt nói. Ước chừng có thể duy trì một giờ, Vương Diệp trầm ngâm một lát. Ngẩng đầu cùng những người khác thương lượng nói. Ly thi đấu kết thúc ước chừng còn có 1 tiếng rưỡi không đến. Nhưng trước mắt mới thôi. Xuất hiện hoạt thi đều là chúng ta còn có thể đối phó. Dựa theo ta tính ra. Này đó hoạt thi thực lực ước chừng ở một bậc đến tam cấp chi gian. Tứ cấp còn không có xuất hiện, Sư Bình Nguyên híp mắt. Không tồi, mặt sau tất nhiên sẽ xuất hiện càng cao cấp hoạt thi. Tứ cấp, ngũ cấp, thậm chí càng cao cấp bậc đều có khả năng. Tiểu Diệp Tử, ngươi là có cái gì ý tưởng sao? Nói đi, những người khác cũng đều tỏ vẻ Tiểu Diệp Tử có cái gì ý tưởng liền nói thẳng, Vương Diệp. Thực đứng đắn mà nói. Chúng ta không có dược tề, quyển trục, ma pháp trận, ma khí chờ phụ trợ. Cũng không có chuyên nghiệp người trị liệu cùng phụ trợ giả. Này liền tỏ vẻ chúng ta bay liên tục năng lực sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Hiện tại tuy rằng còn chưa tới chúng ta cực hạn, nhưng nếu mặt sau hoạt thi không ngừng nghỉ mà phát lại đây, hoặc là xuất hiện càng cao cấp hoạt thi, chỉ bằng chúng ta mấy cái, chỉ sợ chống cự không được nhiều thời gian dài, tiểu trùng nhân nhịn không được nói. Tiểu Diệp Tử, ngươi là muốn tìm càng nhiều người tổ đội sao? Ai ngờ những lời này mới vừa toát ra tới, liền thấy trừ bỏ Tiểu Diệp Tử 5 người động tác nhất trí lắc đầu. Càng Liên Thanh nói, không không không, không phải tổ đội, là cho nhau viện trợ, là cộng đồng cầu sinh, Vương Diệp chính thức gật đầu. Không sai, không phải tổ đội, ta chính là muốn tìm đại gia cùng nhau chơi, đúng đúng đúng. Chúng ta muốn tìm người cùng nhau chơi làm công thi trò chơi. Vài người cùng nhau ha ha cười rộ lên, tiểu trùng nhân nhóm cũng bị cái này nhẹ nhàng bầu không khí chọc cười. Có cái hoạt bát tiểu trùng nhân còn chụp tay nhỏ nói. Hảo a, cùng nhau chơi. Vậy các ngươi kế tiếp muốn tìm ai đâu? Không phải các ngươi, là chúng ta. Chúng ta hiện tại chính là một đám. Vương Diệp tiếp lời. Phía dưới liền phải phiền toái các ngươi. Thỉnh các ngươi lấy ẩn thân trạng thái nghĩ cách tiếp cận dưới nền đất nhân tộc. Xem có thể hay không đem bọn họ mời lại đây cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Vương Diệp nghe nói. Trùng nhân tộc cùng dưới nền đất nhân tộc quan hệ còn khá tốt. Chính yếu chính là hắn nhìn đến vừa. Rồi hoạt thi ma điểu sau liền biết bọn họ này tòa thổ bảo không có khả năng kiên trì lâu lắm. Bọn họ còn cần một cái mặt đất thậm chí dưới nền đất thành lũy. Phương tiện bọn họ tùy thời rời đi, mà dưới nền đất người giỏi về đào động. Nếu bọn họ có thể nhanh chóng xây dựng một tòa càng kiên cố thành lũy. Cũng thỉnh dưới nền đất nhân tộc dưới nền đất hạ đào thông địa đạo. Như vậy có thể sử dụng tác chiến phương pháp liền càng nhiều. An toàn độ cũng sẽ càng cao, càng không cần phải nói dưới nền đất nhân tộc còn thực am hiểu đối phó. Lão thử, hắn vừa rồi chính là nhìn đến không ít hoạt thi lão thử chạy tới, tiểu trùng nhân vỗ ngực. Bọn họ ước gì có thể hỗ trợ. Huống chi là loại này kéo tiểu đồng bọn nhập bọn hảo chơi trò chơi. Này có thể so làm cho bọn họ đối mặt hoạt thi sát hoạt thi có ý tứ nhiều, nếu các ngươi trên đường. Nhìn đến có người căng không đi xuống, cũng có thể dẫn bọn hắn đến chúng ta nơi này. Nhưng yêu cầu bọn họ cần thiết nghe chúng ta chỉ huy. Trò chơi tổng phải có quy tắc mới có thể chơi nổi tới. Đúng không? Vương Diệp bổ sung, không thành vấn đề. Tiểu Trăm thương thế vừa vạn. Lưu lại nghỉ ngơi. Ta cùng Lục Lục cùng đi tìm người, trên đường cẩn thận. Nếu gặp được nguy hiểm, lập tức trở về, hảo. Tiểu trùng nhân cảm động, nghỉ ngơi trong chốc lát. Khôi phục nhất định thể lực. Liền xuất phát, Sư Bình Nguyên cùng mặt khác hai gã thú nhân thiếu niên lẫn nhau xem. Ba người như là quyết định cái gì? Đối Tiểu Diệp Tử nói. Chúng ta muốn đi tìm xem chiến thú ma pháp trường học học sinh. Tuy rằng chúng ta hai tòa trường học quan hệ rất phức tạp. Nhưng chúng ta đều ở Bắc Đại Lục sinh hoạt. Chúng ta thú nhân có hảo chút cũng ở kia tòa trường học đi học. Có lẽ bọn họ cũng không cần chúng ta hỗ trợ. Nhưng là, vậy đi tìm, hỏi một chút xem, nguyện ý lại đây liền tới đây. Không muốn liền đánh đổ. Vẫn là câu nói kia. Lại đây nói. Cần thiết tuân thủ chúng ta quy tắc trò chơi. Tiếp thu chúng ta chỉ huy. Vương Diệp không sao cả nói. Hảo. Ta đi tìm bọn họ. Hai người các ngươi lưu lại. Sư Bình Nguyên dặn dò đồng học. Tư Thổ bảo đi ra ngoài. Cưỡi ở một đầu ngọn lửa sư trên người. Ngay lập tức chạy. Hắn có độc đáo tìm kiếm chiến thú trường học học sinh phương pháp. Vương Diệp thấy vậy. Đơn giản cũng hỏi Mai Vũ Văn cùng một khác danh vẫn tinh học sinh. Chúng ta trường học có quan hệ gì tốt hữu giáo sao? Hoặc là hai người các ngươi có nhận thức bằng hữu sao? Cũng có thể kéo qua tới. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, Mai Vũ Văn suy tư. Chúng ta trường học cùng Đông Tuyền quan hệ khá tốt, mặt khác một người học sinh tắc trần chờ nói. Ta nhận thức một cái xê tông học sinh, không tính là bằng hữu, chỉ có thể nói sơ giao, Vương Diệp. Vậy đi tìm bái, bất quá các ngươi không cần cùng nhau đi ra ngoài, quá nguy hiểm, chờ tiểu trùng nhân cùng sư Bình Nguyên trở về. Các ngươi lại thay phiên đi ra ngoài. Nói không chừng bọn họ ven đường liền đem các người nhận thức người mang về tới, hy vọng như thế. Đi, Vẫn Tinh nam sinh cười, a, Mai Vũ Văn bỗng nhiên che lại ngực. Ta hiện tại là đã hy vọng có thể nhiều một ít người lại đây. Lại sợ những người này lại đây nháo đến không thoải mái. Hảo dối dám a, Vương Diệp chút nào không thèm để ý nói. Ai nháo, liền đem ai ném văng ra. Chúng ta lại không nợ bọn họ, Mai Vũ Văn nghe xong Vương Diệp câu này siêu cấp khí phách nói. Đột nhiên liền an tâm rồi. Đúng vậy, không nghe bọn hắn, khiến cho những người đó rời đi. Bọn họ tiểu Diệp tử hảo ý muốn mang theo đại gia cùng nhau chơi. Phi, là cùng nhau chiến đấu. Lại không phải một hai phải mang theo bọn họ không thể. Ái tới hay không? Tiểu trùng nhân cùng hai cái thú nhân nam hài cũng đi theo gật đầu. Bọn họ hiện tại chính là một đám. Ai tới quấy rối chính là theo chân bọn họ mọi người đối nghịch. Mà chạy ra đi hai cái tiểu trùng nhân đang tìm dưới nền đất người thời điểm. Cũng không biết dưới nền đất nhân tộc cùng người khổng lồ học sinh cùng với hải tộc học sinh ở bên nhau. Cho nên tìm được dưới nền đất nhân tộc học sinh khi... Tính cả ba cái người khổng lồ học sinh cùng ba cái hải tộc học sinh cũng cùng nhau tìm được. Rồi, tiểu trùng nhân nhóm đi tìm tới khi. Này tam tộc người dự thi chính gặp cần xa phiền, bởi vì này phiến thủy vực. Bọn họ tạm thời vô pháp di động. Kết quả cái này lâm thời an toàn đảo thế nhưng thành một cái bia ngắm. Làm đến bọn họ chẳng những đến cùng không ngừng toát ra tới hoạt thi đánh. Còn phải cùng muốn cướp đoạt an toàn đảo người dự thi đánh, nguyên bản tam tộc liên thủ làm ra như. Vậy một cái an toàn đảo, là vì có thể đất trống nghỉ ngơi dùng. Kết quả tự cái này mảnh nhỏ thủy vực cùng an toàn đảo sau khi xuất hiện. Bọn họ liền không còn có nghỉ ngơi thời điểm, liên tục hơn một giờ chiến đấu. Đem 9 người dự thi tinh lực đều hết sạch, bọn họ đã nỗ lực thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng căn bản nghỉ ngơi không được nhiều thời gian dài, càng làm cho bọn họ đau đầu chính là. Những cái đó người dự thi biến thành hoạt thi sau. Đều nhìn bọn hắn chằm chằm đánh. Bọn họ chẳng những sẽ phóng ma pháp, còn sẽ phóng triệu hoán vật hoạt thi. Thêm muốn cướp đoạt an toàn đảo học sinh. Nhiều như vậy địch nhân cùng nhau tấn công bọn họ. Vẫn là xa luân chiến, tam tộc học sinh rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, hải tộc dự thi sinh quyết. Định rút lui cái này địa phương. Người khổng lồ học sinh cùng dưới nền đất người học sinh đều đồng ý. Hải tộc sinh phải đi cũng sẽ. Không đem nơi này tiện nghi những người khác. Liền đem kia phiến thủy vực thủy đều thu hồi tới. Ai ngờ đúng lúc này. Không trung đột nhiên bay qua tới đại đàn hoạt thi ma điểu. Chúng nó có thể phụt lên ăn mòn dịch. Người khổng lồ bị thương. Cố tình hiện trường người trị liệu đã toàn bộ biến mất. Đều rút về bụi gai tường bên kia, hải tộc cũng bị người dự thi biến thành hoạt thi đánh lén. Có một người hải tộc sắp chuyển biến sống thi, dưới nền đất người học sinh khẩn trương. Bọn họ chỉ tới kịp đem mặt khác hai gã tinh bì lực tẫn hải tộc học sinh cùng bị thương cùng nhau. Cứu đến ngầm, nhưng người khổng lồ thân thể quá cao lớn. Dưới nền đất người học sinh căn bản không kịp đào ra có thể cất chứa bọn họ thông đạo, mắt thấy. Người khổng lồ học sinh nguy hiểm, dưới nền đất nhân tộc miễn cưỡng chạy ra muốn cứu người. Nhưng bọn họ như vậy nhỏ gầy, đôi mắt thị lực còn không tốt, đối mặt đất chiến đấu căn bản không thành thạo. Càng đừng nói ứng phó đến từ không trung tập kích, nhưng dưới nền đất nhân tộc cũng có chính mình. Tuyệt chiêu, bọn họ triệu hồi ra đại lượng nấm người, này đó nấm người phun ra đại lượng bào tử. Này đó bào tử chỉ cần rơi xuống sinh vật trên người, liền sẽ hấp thu chúng nó năng lượng trưởng thành, mà này đó năng lượng sẽ đều phản hồi đến dưới nền. Đất nhân thân thượng, đây cũng là dưới nền đất người có thể kiên trì chiến đấu đến bây giờ còn có thừa lực duyên cớ, nhưng... những cái đó hoạt thi ma điểu phun ra ăn mòn dịch đối nấm người cũng có cực đại thương tổn tác dụng, càng làm cho dưới nền đất người học sinh tức giận chính là nguyên bản muốn cướp đoạt an toàn nói người dự thi thấy đất trũng thủy biến mất. An toàn đảo đã không phải an toàn đảo. Thế nhưng quay đầu liền chạy. Chạy liền chạy. Còn có người đối bọn họ phóng thích ngọn lửa ma pháp. Như là ở cố ý phát tiết tức giận giống nhau. Lại như là ngăn trở bọn họ chạy trốn. Muốn lợi dụng bọn họ tới bám trụ những cái đó hoạt thi ma điều cùng đại đàn hoạt tử nhân, tiểu trùng. Nhân chính là ở thời điểm này xông ra. Ta là trùng người trường học người dự thi Sam Sam. Tiểu Diệp tử binh đoàn liên lạc giả. Các ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Không phải tổ đội, là cùng nhau chơi làm công thi trò chơi, tiểu Diệp tử binh đoàn gì đó. Hoàn toàn là tiểu trùng nhân thuận miệng biên ra tới. Hắn cảm thấy nói như vậy tương đối uy phong cũng tương đối chính thức bên ngoài khán giả. Ha ha ha, tiểu Diệp tử binh đoàn. Hảo đáng yêu a, ta cũng tưởng gia nhập tương đương, dưới nền đất người trường học học sinh đều ở kêu. Gia nhập a, nhanh lên đáp ứng a. Hải tộc cùng người khổng lồ tộc học sinh cũng ở kêu. Mau mau mau, cùng nhau gia nhập tiểu Diệp tử binh đoàn. Cùng tiểu Diệp tử cùng nhau chơi a. Tỷ thí hiện trường, bị chào hỏi dưới nền đất người học sinh giờ khóc giờ cười mà giống. Liền tính chúng ta tưởng gia nhập, nhưng hiện tại chúng ta như thế nào thoát ly? Ngươi không thấy được chúng ta bị vây công sao? Tiểu trùng nhân Sam Sam cắn răng một cái. Hiện tại liền xem người khổng lồ các huynh đệ có thể hay không hy sinh chính mình. Chỉ cần bọn họ bế lên các ngươi cùng nhau chạy, chúng ta mau chóng đuổi tới thành lũy bên kia. Có người sẽ trị liệu người khổng lồ huynh đệ. Dưới nền đất nhân tộc còn chưa nói lời nói. Bên cạnh liền truyền đến người khổng lồ đại yết hầu thanh. Ngươi nói thật, các ngươi nơi đó có người trị liệu. Có, ngươi biết tiểu Diệp tử sao? Chính là vẫn tinh cái kia. Ta biết, hắn phía dưới điều ăn rất ngon. Ta ăn qua Nga, cái kia nói chuyện người khổng lồ học sinh thế nhưng thật cao hứng mà nói tiểu. Diệp tử sẽ trị liệu. Các ngươi rốt cuộc muốn hay không theo chúng ta đi? Tiểu trùng nhân kêu, đối Nga. Tiểu Diệp tử sẽ trị liệu. Hắn trận đầu tỉ thí. Hảo, đừng nói nữa. Liền như vậy quyết định. Chúng ta đi. Dáng người tối cao người khổng lồ một phen túm lên bên người hải tộc học sinh cùng dưới nền đất. Người học sinh, nhét vào đồng bạn trong lòng ngực. Dùng sức đẩy bọn họ. Các ngươi đi theo tiểu trùng nhân đi. Ta yểm hộ, mau. Mặt khác hai gã người khổng lồ gì đều không nói. Lúc này tranh đoạt ai tới làm yểm hộ giả không hề ý nghĩa. Giành giật từng giây đi. Hải tộc học sinh cùng dưới nền đất người học sinh lúc này cũng không rảnh lo làm ra vẻ. Chủ động bò đến người khổng lồ học sinh trên người, hai gã tiểu trùng nhân từng người lộ ra một bàn. Tay, bên này, đi theo chúng ta chạy. Tiểu trùng nhân ở phía trước phi. Hai gã người khổng lồ liền ôm cõng hải tộc học sinh cùng dưới nền đất người học sinh ở phía sau. Cuồng chạy, cuối cùng là dáng người cao lớn nhất tên kia người khổng lồ học sinh ở vì đại gia càn. Phía sau, hắn bạo gào thét, không ngừng múa may thô to thạch bổng, đánh bay những cái đó mưu toan đuổi kịp bọn họ hoạt thi. Còn có bầu trời hoạt thi ma điểu, nhưng hắn vô pháp tránh thoát những cái đó hoạt thi ma điểu phun xuống dưới ăn mòn dịch, da thịt bị ăn mòn thống khổ làm hắn không ngừng gầm nhẹ, nhưng hắn không có dừng lại bước chân. Cũng không có đình chỉ công kích mà kia hai gã phụ trách mang theo người chạy người khổng lồ học. Sinh trên người cũng bị không trung rơi xuống ăn mòn dịch dính vào. Nhưng bọn hắn đem hết toàn lực dùng chính mình cánh tay cùng ngực thậm chí chính mình đầu đi bảo vệ. Trong lòng ngực hải tộc cùng dưới nền đất người bị người khổng lồ bảo hộ hải tộc cùng dưới nền đất. Người cũng ở đem hết toàn lực thi triển thiên phú ma pháp. Dùng dòng nước. Dùng nấm đi bảo hộ người khổng lồ. Chẳng sợ chính mình bị thương cũng không tiếc. Hải tộc hận a. Vì cái gì chiến trường không phải ở trong biển? Nếu không bọn họ liền có thể triệu hoán tới trong biển ma thú cùng nhau chiến đấu. Cũng có càng nhiều thủy tài nguyên cho bọn hắn lợi dụng. Tiểu trùng nhân quay đầu nhìn đến người khổng lồ học sinh bộ dáng, oa một tiếng khóc ra tới. Hắn là đề nghị giả. Nhưng hiện tại hắn hối hận. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng. Sam Sam đối Lục Lục kêu, ngươi dẫn đường, ta trước bay trở về đi. Nhìn xem Tiểu Diệp Tử bọn họ có biện pháp nào không chi viện. Hảo, ngươi mau đi. Sam Sam cắn răng áp bức chính mình thể năng, tiểu cánh vũ động đến bay nhanh, điên rồi giống nhau trở về phi thính phòng. Chủng nhân tộc trường học bọn học sinh không được kêu Sam Sam, phi a, mau phi a. Người khổng lồ trường học học sinh càng là kích động vạn phần, cùng nhau đứng lên điên cuồng giống to, liều mạng đấm đánh chính mình ngực. Các huynh đệ, làm tốt lắm. Hướng a, hải tộc cùng dưới nền đất nhân tộc lệ nóng doanh trọng, cũng đi theo đứng lên tê thanh giống to. Hảo huynh đệ, cả đời. Toàn trường không khí ngẩng cao, nhiều ít học sinh xem đến rơi lệ đầy mặt, không được vì người khổng lồ học sinh khuyến khích, càng liều mạng vỗ tay, lại chạy nhanh lên. Kiên trì chính là thắng lợi. Ô oa, ai tới giúp giúp bọn hắn. Cầu xin các ngươi ai đều hảo, giúp giúp bọn hắn đi. Cảm tình yếu ớt các nữ sinh hỏng mất khóc lớn, hiện trường. Một người hải tộc học sinh mắt thấy bảo hộ bọn họ người khổng lồ học sinh thân thể đều bị ăn mòn ra. Xương cốt, kia trương non nớt mặt đau đến gân xanh bạo khởi lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, nên hải tộc học sinh cắn răng một cái, giảo phá chính mình thủ đoạn, bắt đầu niệm triệu hoán chú ngữ, một cái mỹ lệ đến cực điểm nhân ngư đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Tên kia nhân ngư vung tay lên, đại lượng bọt nước bay về phía những cái đó hoạt thi ma điểu. Ai đến bọt nước hoạt thi ma điểu thế, nhưng ở giây lát gian liền biến thành thịt nát, sôi nổi từ không trung rơi xuống. Nhân ngư chậm rãi há mồm, cực độ tuyệt đẹp, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nhân ngư chi ca ở không trung vang lên, rõ ràng không có linh hồn, nhưng sở hữu hoạt tử nhân bao gồm ở không trung bay lượn hoạt thi ma điểu, chúng nó giống như là đã chịu nào đó quấy nhiễu, nện bước cùng cánh vỗ tốc độ tất cả đều biến chậm. Hoạt tử nhân dừng bước chân, như là mất đi mục tiêu. Hoạt thi ma điểu ở không trung bay loạn một hơi, còn đụng vào cùng nhau, nhưng nhân ngư liền một bài hát đều không có sướng xong. Tựa hồ mấy chớp mắt công phu, hắn liền từ giữa không trung biến mất, mà tên kia hải tộc học sinh đã sắc mặt xanh trắng mà té xỉu ở người khổng lồ học sinh trong lòng ngực. Hắn đồng bạn nôn nóng vô cùng, càng hối hận vô cùng. Bên ngoài hải tộc trường học học sinh nhìn đến tên này hải tộc thế nhưng triệu hồi ra nhân ngư, mỗi người giật mình mà mở to hai mắt. Nhân ngư kia chính là trong truyền thuyết hải tộc vương giả. Hải tộc các đại lão ở trong lòng thở dài, đứa nhỏ này quá mãng, thế nhưng liền như vậy đem tuyệt chiêu dùng ra tới. Cũng mặc kệ có thể hay không xúc phạm tới chính mình căn bản, bất quá đứa nhỏ này làm như vậy, bọn họ cũng có thể lý giải, thay đổi bọn họ, cũng sẽ làm như vậy đi. Tuy rằng ngốc, lại là cái hảo hài tử, liền cùng dưới nền đất nhân tộc cùng người khổng lồ tộc kia mấy cái bọn nhỏ, còn có Vẫn Tinh Tiểu Diệp Tử giống nhau. Hết chương.